Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513. Bọn hắn mắc câu rồi. 1. Tạ ơn Phạm đồng sự. Hà Triệt ôn tồn lễ độ nói một tiếng cảm ơn, duỗi ra thon dài sạch sẽ đầu ngón tay, kẹp đi tấm kia lời ghi chép giấy, sau đó liền một lần nữa cất bước đi hướng Hạ Vãn An văn phòng. Phạm Minh đợi đến Hà Triệt đi ra về sau, lập tức xuất ra bút, đem Hạ Vãn An máy vi tính mật mã viết tại một trang giấy bên trên. Sau đó phi tốc gấp lại, nhét vào mình âu phục bên trong trong túi, vội vã làm những chuyện này. Phạm Minh căn bản không có lưu ý đến sau lưng Hà Triệt, có chút nghiêng đầu, đem hắn cái này một loạt cử động tất cả đều thu nhập đáy mắt. Hai ngày sau cuối tuần trong đêm, tại Hàn Thị cao ốc theo thường lệ tiến hành mạch điện kiểm tra an toàn lúc, một thân ảnh tiềm nhập Hạ Vãn An văn phòng. Đạo thân ảnh kia đem Hạ Vãn An máy vi tính nguồn điện liên tiếp đến mình mang theo tới di động nguồn điện bên trên. Sau đó bật máy tính lên, điền mật mã vào, thông suốt tiến vào Hạ Vãn An máy tính giao diện. Tại trang chủ bên trên, đạo thân ảnh kia liếc mắt liền thấy được duyệt dung hội tranh tài thiết kế bản thảo, văn kiện tên. Hắn phi tốc điểm đi vào, mở ra thiết kế bản thảo. Chỉ là nhìn thoáng qua liền mắt lộ kinh diễm, sau đó hắn liền móc ra bàn, đem toàn bộ văn kiện copy tiến trong mâm, sau đó liền lặng yên không tiếng động tắt đi Hạ Vãn An máy tính, mang theo nguồn điện vụng trộm rời đi. Từ Hàn Thị xí nghiệp cao ốc ra, đạo thân ảnh kia ngăn cản một chiếc xe, vội vàng rời đi. Về đến nhà, hắn bật máy tính lên, kết nối bàn, đem Hạ Vãn An trong máy vi tính thiết kế bản thảo copy sau khi ra ngoài. Hắn lại là kinh diễm, lại là khâm phục, lại là không thể tưởng tượng nổi nhìn một lúc lâu. Mới áp xúc toàn bộ thiết kế bản thảo, phát đến một cái trong hộp thư. Cùng lúc đó, nào đó cấp cao trong căn hộ trì mộ, vừa tắm xong, nàng ôm một bình rượu đỏ, tùy tính ngồi tại cửa sổ sát đất trước. Một bên thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đêm, một bên nhàn nhã tự đắc thưởng thức rượu. Đột nhiên, leng keng, một thanh âm vang lên, đánh gãy nàng hài lòng. Nàng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, là một đầu tin nhắn, ra hiệu nàng đăng nhập hòm thư tiếp thu tin nhắn. Vì cùng Hạ Vãn An tranh tài, bận bịu cả ngày nàng, thật vất vả hiu nhàn xuống tới, lúc này lại muốn bận bịu làm việc, nàng mặt mày hiện một vòng bực bội, nhưng vẫn là uống cạn sạch rượu trong ly về sau, dẫm lên dép lê tiến thư phòng, máy tính cũng không có đóng, chỉ mộ tiện tay ấn xuống một cái bàn phím, điền mật mã vào, liền tiến vào trang chủ. Trong hộp thư đã nằm một cái bưu kiện mới, nàng tiện tay điểm hạ trở về sau, liền cắt vào âm nhạc phần mềm. Thả một bài thư giãn từ khúc, 3 phút sau, trong hộp thư truyền đến văn kiện download thành công, chỉ mộ hững hờ điểm đi vào, sau đó tại mở ra thiết kế bản thảo về sau, nàng cả người ngây người, bộ kia đồ trang sức, mặc dù là bán thành phẩm, nhưng là từ trước mắt kiểu dáng cùng phối màu nhìn lại, tuyệt đối được cho thế giới nhất lưu cấp cao nhất thiết kế trình độ. Giống nàng dạng này, ở nước ngoài tham gia qua vô số lần triển lãm, xem qua vô số lần tinh phẩm người, cho dù lại không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hạ Vãn An cái này thiết kế bản thảo thật rất kinh diễm. Cái này thiết kế bản thảo, thật là ra ngoài cái kia xuất thân phổ thông nữ hài tử sao? Nhưng có quan Hạ Vãn An nữ nhân này tư liệu, nàng tra rất rõ ràng. Xuất thân từ Hạ gia, học tập với đất nước bên trong, mặc dù trường học cũng không tệ, nhưng cũng không phải loại kia siêu quần bạt tụy nhân tài. Chẳng lẽ lại nàng thật tại châu báu thiết kế phương diện này có được trời yêu ái yêu thế cùng thiên phú? Nếu là thật sự tại duyệt dung hội bên trên, nàng lấy ra cái này thiết kế bản thảo,